Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi, chỉ lấy thâm ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Tôi sẽ đáp: đây là mượn giả đi tu thật, ví như nấu trà. Nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Giả lại, lò hư lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không nhất định thành, trái lại đến phí thời giờ, không kết quả. Người sáng tự hiểu đó. Giảng: đây nói chỉ lấy thâm ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Ở trên Ngài Thiên Cơ nêu lên phương pháp lọc lô song quan, để điều hòa khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Nhưng đến đây đặt ra vấn đề lấy thâm ngộ làm chủ, tức lấy sức chứng ngộ sâu làm trọng tâm, tu để giác ngộ, đâu cần nói đến chuyện bảo dưỡng thân thể. Tuy đặt ra vấn đề như thế, nhưng Ngài cũng tự biện chứng để cho chúng ta thấy con đường tu là một đạo lộ dài xa. Đi lâu ngày mà không biết bảo dưỡng thân thể cho khỏe, chân cứng đá mềm, thì không thể đi hết đoạn đường còn lại. Nên nói, đây là mượn giả để tu thần. Ví như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Chúng ta muốn uống nước trà thì phải có trà, lò lửa, áp dụng phương thức nấu trà mới có nước trà uống. Muốn uống trà mà không cần những thứ đó, làm sao có trà để uống? Ngài nói tiếp, giả lại, lò hư lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Lò lửa không có hoặc lò hư lửa tắt thì cũng không có trà để uống. Cho nên việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không nhất định thành. Một việc nhỏ chẳng tốn hao bao nhiêu công sức đầu tư không nhiều, mà mình không chịu khó để tâm, e rằng khó vượt qua được những chướng nạn, việc lớn sẽ không thành. Chúng ta tu sáng đạo, đó là việc lớn. Còn việc nhỏ là gì? Điều hòa thân tâm, trị được bệnh hôn trầm, thân thể sảng khoái thì công phu mới tiến. Tu là phải sáng được việc lớn, chỉ thế thôi. Đúng như vậy, người tu không có mục đích nào khác hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta không mượn những phương tiện để yểm trợ, hỗ tương cho việc sáng đạo, thì có khi mình không vượt qua được các chướng ngại nhỏ, nói gì có ngày sáng đạo. Ở đây nói việc lớn là lấy ngộ làm chừng mực. Nhưng trong quá trình tu tập, chúng ta phải có những phương tiện biến chuyển để vượt qua mọi khó khăn. Có những biến chuyển đôi khi mình đối phó không nổi, bỏ cuộc giữa chừng thì tiếc lắm. Việc nhỏ như vậy không tốn bao nhiêu công, chúng ta nên làm để đạt được kết quả là thành tựu đạo nghiệp như sở nguyện. Câu kết nói trái lại, đến phí thời giờ, không kết quả. Người không khéo tu, không biết điều hòa thân thể dẫn đến sanh bệnh, tu không được kết quả như mong muốn là thất bại. Có những nhân duyên, những bệnh tật, những sự kiện thường thôi mà chúng ta không có phương thức để vượt qua, thật là đáng tiếc. Như nói bệnh buồn ngủ là gọng kềm, là đau bén cày cổ, là chứng nạn làm cho mình không tiến trên con đường đạo. Nhưng thật tình nó là cái gì? Chẳng là cái gì hết. Nó không phải ma quỷ ở bên ngoài, mà chỉ là một hiện tượng rã rượi. Ngồi thấy buồn buồn, thích nhắm mắt rồi gục luôn. Bây giờ phấn chấn lên, vận dụng mọi phương thức trị nó. Chúng ta phải có nhiệt tâm áp dụng công phu cho có kết quả. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có một hạng người hay bài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật Pháp chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Giảng: đây là những kinh nghiệm của người xưa. Người tu thiền ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh. Chúng ta tu theo thời khóa Hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra là tối ngồi thiền 1 tiếng rưỡi, một canh là 2 tiếng, không cần quá lâu, không cần phải ngồi suốt đêm. Vì nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan. Đây thuộc về y học. Thức quá 11 hoặc 12 giờ máu không trở về gan. Quá giờ đó mình nằm xuống lại ngủ không được. Lối 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, trễ lắm là hơn 10 giờ nằm xuống còn có thể ngủ được, đánh một giấc ngon lành an tường. Còn như mình dụng công cho tới 1-2 giờ khi nằm xuống rất khó ngủ. Lúc đó khí huyết bị đưa trực tiếp đến các cơ quan, không trở về bộ tham mưu chỉ huy nữa, cho nên khó ngủ lắm. Mất ngủ một đêm, công phu sẽ đình trệ. Do đó ở đây nói, quá nửa đêm mà không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Đêm nay không ngủ được, sáng ngày rã rượi, khắc phục không được liền sanh bệnh. Bệnh thì công phu không tiến, do siêng năng dụng công mà không biết điều hòa thời khóa trong đêm thì sáng mai lui sụp. Bước tới một, bước lùi một hoặc hai thì không tốt. Chúng ta làm sao giữ mực thường, vừa phải tiến mãi không lùi. Lại có một hạng người hay mài luyện không nằm, công phu quyết liệt không ngủ. Đâu không biết công phu tu hành Phật Pháp, chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Việc ngộ đạo không phải ở chỗ ngủ hay không ngủ, mà do người khéo dụng công và dụng công đúng mới sáng được đạo. Chứ thức hoài mà dụng công trật thì cũng tối, hoặc ngủ hoài ngưu đầu mã diện sẽ tới gõ cửa, nó đợi sẵn để dẫn mình xuống âm phủ. Tóm lại, người tu phải biết cách điều dưỡng, tu mỗi ngày mỗi giờ đều tiến, giờ giấc nào cũng công phu được. Hai chữ thời tập, tức giờ nào cũng thực tập, đi đứng nằm ngồi đều dụng công, không phải chỉ lệ thuộc ngồi. Quan trọng là tâm điều hòa như thế nào để ban sáng công phu tỉnh táo, trưa tỉnh sáng, chiều tỉnh sáng, đầu đêm luôn giác tỉnh không mê muội, xả thiền ra ngủ một giấc an lành thoải mái. Đúng 3 giờ thức dậy dùng tuệ Bát Nhã, tiếp tục công phu trong sự tỉnh táo, siêng năng rồng rặc. Với sự điều hòa vận hành đều đặn như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ sáng được việc lớn. Sẽ có một ngày, một giờ nào đó, chúng ta đang đi, đang ngồi hay đang làm việc, chạm phải hiện tượng gì đó, khi ấy bỗng nhiên mình chợt ngộ. À, thì ra là thế. Có một người công phu miên mật, không ai thấy hành tung gì cả. Cho đến một hôm đang đi trên đường, thấy hai người gây gổ với nhau, vị này bất chợt dừng lại, chứ không có ý lắng nghe chuyện gì. Nhưng vừa mới dừng chân, hai người kia lại chửi sang người này. Ngay khi ấy, người này chợt bừng ngộ. À, thì ra, ngộ cái gì? Trong những lời ác, những câu chửi bới kia không có lý do chắc thật. Tôi mới đến, đâu có gây gổ gì với hai vị, tự dưng hai vị cử tôi. À, thì ra trong cuộc đời này, do những mối mang nhân duyên vận hành đẩy mình vào trong đó, vì nghiệp tương ưng, vừa mới nhìn liền bị hút vào quay cuồng trong đó, cho tới khi tỉnh lại thì sáng. Ngộ đạo không có gì khó, chúng ta có nhiều cơ hội để ngộ lắm, chỉ tại mình không biết. Chuyện tiền thân của Phật, Ngài là người con bất hiếu bị đọa vào địa ngục. Xuống đó, Ngài thấy một người trên đầu có dòng lửa quay dữ dội, tóc cháy rụng hết, lỗ tai lỗ mũi cũng cháy. Lửa tới đâu nghe xèo xèo tới đó. Toàn thân tội nhân là một cây lửa, dãy dụa la khóc, kêu gào thảm thiết, khủng khiếp lắm. Khi ấy, thấy một ngục tốt cầm chĩa ba điều động dòng lửa. Ngài hỏi, người đó trên đời làm gì mà bị hành tội dữ dội vậy? Đáp, tội bất hiếu. Nghe xong Ngài rúng động, bởi vì Ngài cũng bị tội bất hiếu đẩy tới đây. Ngài hỏi, như vậy chừng nào mới hết thọ hình? Chừng nào có người thay thế mới hết được? Ngục tốt vừa dứt lời, dòng lửa xoay bay trùm lên đầu Ngài. Ngài cũng kêu la dữ dội y như người kia, nhưng nhờ có chủng Bát Nhã, qua trận khổ đau cùng cực, Ngài tỉnh lại, phát nguyện mạnh mẽ. Tôi nguyện thay thế tất cả chúng sinh đã lỡ gieo tội nghiệp bất hiếu, xin nguyện đội mãi dòng lửa đốt này, để trên thế gian không còn ai bất hiếu đến nỗi phải chịu đau khổ dữ dội như thế này. Ngài vừa phát đại nguyện mở rộng lòng thương người, dù một cái dòng lửa bay mất. Qua đây để thấy tất cả đều từ tâm mà ra. Giữa cuộc đời này có rất nhiều hiện tượng để chúng ta phát khởi đại nguyện, như ra đường thấy người ta chạy xe lạng lách cười giỡn, ầm một cái nằm bất động, mình thấy cũng chấn động, chấn động nên nguyện mai mốt ra đường tôi đi bộ, đi trong lề chứ không chạy xe lạng lách để đụng chết người. Nguyện cho tất cả những thanh niên, những người chạy xe ngoài đường đừng có lạng kiểu nguy hiểm như thế, như vậy tai nạn sẽ không còn nữa. Nguyện phải có cơ sở đàng hoàng, thấy thiên hạ cứ chạy lạng hoài à, làm sao mình chịu cho nổi. Nguyện chịu tất cả những đau đớn cho mọi người, nhưng xin đừng có ai tạo nhân đó nữa. Mở được lòng ra là mình ngộ đạo ngay. Giống như chuyện bà Thanh Đề, bát cơm của tôn giả Mục Kiền Liên dâng lên, bà ăn đâu có được. Vừa thấy cơm là bà sanh tâm bỏng sẻn, muốn ăn một mình. Những người chung quanh cũng đói khát, xin ăn. Bà la hét lấy tay che lại. Tâm bà Thanh Đề tối mịt, đóng kín hai ba lớp cửa sắt, nên cơm vừa đưa tới miệng quá thành lửa. Sau đó tôn giả Mục Kiền Liên về thưa với Thế Tôn: Phật dạy thỉnh chúng tăng hướng tâm chú nguyện cho bà. Được sự hỗ trợ chú nguyện của các bậc thánh, bà Thanh Đề mở lòng ra. Bấy giờ bà muốn chia sớt cho tất cả những người đói khổ trong ngục cùng ăn. Vừa phát tâm vừa mở lòng ra thì bà Thanh Đề ăn được cơm, liền sinh lên cõi trời hưởng phước báo an vui. Trong thiền quan sách Tấn ghi, có một vị tăng bị bệnh hôn trầm, ngồi thiền cũng ngủ, làm việc cũng ngủ, lạy Phật cũng ngủ. Đến 3 giờ sáng buồn ngủ quá, thầy đứng lên lạy Phật, cúi đầu xuống tới chừng ngẩng đầu lên, nghe đánh kẽn 5 giờ. Trời ơi, cúi đầu chi mà lâu thế? Cuối cùng không dám cúi đầu nữa, thầy đi kinh hành. Đang bước đi, thèm ngủ quá, không cưỡng lại được, thầy đứng đó ngủ luôn. Tới khi giật mình thức dậy, nghe đánh kẽn ăn cơm, thầy quyết tâm hơn, ra ngoài trời mưa đứng, mưa xối xả vậy mà cũng ngủ. Một hôm vừa đi vừa ngủ, thầy lủi vô gốc cây một cái ầm, bỗng dưng ngộ đạo. À thì ra, bệnh buồn ngủ bay mất tiêu. Chúng ta thấy người xưa tuy bị chướng duyên nhưng quyết chí công phu không bỏ cuộc, vận dụng mọi cách để vượt qua. Nhân duyên hội đủ, quý ngài nhận được cái thật của mình, chướng ngại cũng lui tan. Chúng ta có tu là có kết quả. Thầy trò chúng ta cùng sống chung mấy trăm người, không có vấn đề gì khó giải quyết cả, thoải mái bình an. Chứng tỏ mỗi người đều có sự nhận thức đối với đạo lý mới thể hiện được như vậy. Nếu không, anh này chằng anh kia lôi anh nọ, đủ thứ chuyện trên đời. Đằng này mình sống hài hòa, người nhỏ cũng như người lớn cùng đi làm, ngồi thiền, ăn cơm, đi học, lúc nào cũng bình thường. Bây giờ chúng ta chỉ cần nỗ lực, liên tục công phu, quyết tâm kiên trì, tiến mãi sẽ thành công. Tóm lại, trong công phu tu tập, thức quá cũng không được, ngủ quá cũng không nên. Chúng ta phải biết điều hòa để mãi tiến. Cho đến một ngày công phu chín mùi, mình chợt à. Người thế gian cũng à, nhưng khi à được một tiếng là xuống lỗ. Người đời lớn lên đi học, phấn đấu hết mình cho có công danh địa vị, rồi lập gia đình, tạo nhà cửa, sanh con cái lướng vướng cả đời. Đến khi à được một tiếng là đang hấp hối trên giường bệnh, bác sĩ đã bó tay, hoặc bị một cú sốc điếng hồn. À, thì ra bất lực, bây giờ mới thấy nhà lầu xe hơi công danh địa vị cũng không cứu mình được, con cái học đỗ đạt cũng không cứu thoát mình. Người bạn đời có là hoa hậu, tiên trên trời xuống cũng không có thuốc để cải tử hoàn sinh, đành phải đầu hàng với tử thần. Cuối cùng mình phải chịu thôi, lâu nay dây nợ với ai bây giờ phải trả. Bây giờ cũng ngộ ra à, thì ra lâu nay mình là kẻ cuồng điên, gây nợ quá trời quá đất. Chung quanh toàn là những người bất lực không cứu được mình, đau khổ nào bằng. Nếu phút chót tỉnh được, ném Quách Duyện vợ con nợ nần sang một bên, chỉ đi một mình, chừng đó mới ca được lời của tổ sư Huyền Giác: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ. Nghĩa là thường một mình, thường tản bộ. Người đạt đạo lại qua trên lộ niết bàn, đi tản bộ một mình thông thả trên con đường giải thoát, đâu bị ai nắm áo kéo lôi. Vậy mà chúng ta không chịu đi mới chết chứ. Thôi thì phải cố gắng lên, nếu à trễ quá không kịp thời gian để tu. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng công. Hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại. Chẳng duyên ngồi, cũng chẳng ngồi luôn không nằm. Lục tổ dạy: sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi. Chỉ một đầu xương thối, sao lấy làm công khóa? Đây thật rõ ràng về lẽ ngồi nằm vậy. Giảng: thiền không lệ thuộc tướng ngồi, nếu khéo dụng công trong đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Điều chúng ta cần phải nhớ là tỉnh, công phu như vậy nhất định sẽ tiến. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ dạy: sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi. Sống siêng năng ngồi không nằm, lúc chết thì nằm thôi. Đâu có thay chết nào ngồi thiền, cũng có chứ. Như các vị thiền sư ngồi thiền tịch luôn, lưu lại nhục thân. Những bậc đạt đạo thì không nói, còn phàm phu như mình chết là nằm thẳng đơ. Chỉ một đầu xương thối, sao lấy làm công khóa? Cố chấp vào tướng ngồi nằm lấy làm công khóa là sai rồi. Đi đứng nằm ngồi đều thiền thì mới đạt. Vì vậy chúng ta phải khéo dụng công, dùng trí hiểu biết áp dụng công phu trong mọi hoàn cảnh. Người còn trẻ ngồi 2-3 tiếng một thời, người lớn tuổi mệt mỏi không thể ngồi lâu. Không ngồi được không có nghĩa là không tu. Chúng ta phải thiền trong mọi sinh hoạt, tỉnh táo sáng suốt, không bị cảnh duyên bên ngoài kéo lôi, không bị vọng niệm dẫn dắt ngược xuôi, thì nằm hay ngồi đều là thiền. Người lớn hay nhỏ đều có thể tu được. Đặc biệt người nhỏ thì phải ngồi thiền. Vì sao? Ngồi còn ngủ huống chi là nằm. Cụ Kiến Chánh tuy lớn tuổi nhưng 2 giờ khuya là đã thức dậy đi rửa mặt. Cụ ho hen làm ai mê ngủ cũng phải dậy. Vì vậy cái ho hen ấy rất có giá trị. Nó báo cho mọi người biết bây giờ là 2 giờ, chuẩn bị dậy tu. Ông già đốt đèn chống gậy lên thiền đường, thấy uy dũng không? Đó là lúc cụ còn khỏe mạnh, đến lúc đi không nổi nữa, cụ cũng thức dậy sớm ngồi tại liêu, hoặc nằm trong sự tỉnh thức, đó cũng là thiền. Mỗi thiền sinh chúng ta phải siêng năng, vận dụng trí tuệ để tu tập mới không uổng phí một đời tu. Tóm lại, chúng ta phải có hiểu biết, kinh nghiệm về công phu tu tập, giữ mực quân bình nhưng vẫn tinh chuyên và tiến mãi. Chuẩn của người tu là không tăng quá, không giảm quá. Tăng quá âm thanh sẵn, trùng quá âm thanh đục. Làm sao chúng ta ở trong thế quân bình trung đạo, tấu lên khúc di diệu, âm thanh di dúc, một bản hòa tấu hay là cho nhạc sĩ giữ được tiết tấu âm ba chuẩn mực hài hòa. Như mỗi tối chúng ta tụng Bát Nhã, sám hối 6 căn. Hôm nào vị chủ sám xuống giọng cao quá thì chúng tụng theo không nổi. Hôm nào xuống giọng thấp quá tụng cũng mệt. Cao quá cũng đức, thấp quá cũng đức. Giữ mực vừa chừng mới tạo được âm điệu trầm bổng hài hòa, khí thế phấn chấn. Có hôm tôi làm chủ lễ xướng lên với giọng ho hen, huynh đệ không nghe được. Thêm nữa là vị đánh mõ lớn quá, Tôi vừa tụng vừa cố lắng nghe tiếng của chư Tăng, nhưng vẫn không nghe. Chẳng lẽ lỗ tai tôi lãng, mà luôn cả tiếng đại hồng chung bên ngoài cũng không nghe nữa. Tôi tự hỏi sao làm vậy? Nghe kỹ lại, thì đại chúng có tụng mà tụng điệu khác. Tại vì giọng của mình trầm lắng quá, người ta chịu không nổi. Hoặc có hôm quý thầy sướng giọng cao quá, tôi tụng cũng không được. Lâu lâu tôi đệm theo, giống như hát nhạc bè vậy, thấy cũng ngộ. Sẵn đây tôi nhắc về cách đánh mõ tụng kinh. Những vị có kinh nghiệm, nghe tiếng chuông tiếng mõ là biết đạo lực của người đánh ra sao. Thường vô đầu đánh nghe hòa quản thanh thoát, chặn giữa tăng tiếng, cuối cùng năng nổ phấn đấu. Trong lời kinh, trong tiếng chuông tiếng mõ luôn thể hiện như vậy. Còn ban đầu đánh năng nổ, đại chúng tụng líu lưỡi cà lâm luôn. Tới khoảng giữa làm như muốn đứt dây trùng lại, rề rề giống như máy hết pin. Cuối cùng lết đi hết nổi, đánh kiểu đó là trật điệu. Vô đầu khoan thai, điều hòa trong sáng, khoảng giữa thể hiện sự thanh cao di diệu, cuối cùng cút lại là năng nổ tĩnh lặng. Đánh chuông cũng vậy, không phải vô đánh bon bon, mà phải đánh bon bon. Tiếng chuông phát ra ngân nga để người thưởng thức, chứ đánh nhanh bon bon, chúng ta chỉ nghe tiếng mà không thưởng thức được âm ba của tiếng chuông. Mõ cũng vậy, đánh cặp ba cặp tư lớp cớp, nghe không thấy được giá trị. Những vị nghiên cứu về ngũ hành âm dương, nghe tiếng mõ sẽ biết được giá trị của nó. Tiếng mõ hay tiếng gõ được sử dụng vào ban đêm hoặc ban ngày đều có ý nghĩa riêng. Trong một ngày, từ sáng tới trưa đến chiều, người ta phối theo ngũ hành thì nó thuộc loại hành nào? Đầu đêm tới cuối đêm lại thuộc loại hành khác. Ngày trước trong các chùa lớn có quy định giờ nào đánh bản, giờ nào đánh kẽn. Buổi khuya đánh bản, ban ngày, xế chiều đánh chuông. Ngày xưa các tổ làm gì đều phối trật tự âm dương. Việc này cũng có những biến ảo lạ lùng. Cho nên ở Ấn Độ, người ta lấy lá cây, ngồi thổi rè rè mà điều động được mấy con rắn độc. Hoặc có những loại hoa, dùng ống tiêu thổi mà nó nở hoa tỏa hương thơm ngát. Ngồi thiền cũng vậy, buổi khuya tĩnh tọa mở hết các chân nguyệt để đón nhận tinh ba. Cho nên người càng tu càng thông minh, chứ không phải càng tu càng đần độn. Thông minh ở đây không phải như người đời, mà là không dướng mắc trần cảnh, làm chủ được mình. Người thế gian cho rằng hiểu cái này nhớ cái kia, phân biệt nhậm lẹ là thông minh. Trong đạo không chuộng cái thông minh ấy. Truyện Tế Điên kể, một vị quan đương triều có mẹ già bị bệnh, thuốc thang đủ loại vẫn không hết. Ông là một Phật tử và rất có hiếu, thấy mẹ sắp hấp hối, không biết làm sao đành đưa đến chùa nhờ Phật độ. Thầy giám tự, thầy trụ trì lên niêm hương cầu nguyện cho mẹ quan hết bệnh sống lâu. Riêng ngài Tế Điên không đi tụng kinh mà ngồi nhậu thịt chó bên hiên chùa, gần chỗ bà già nằm. Trên chùa chuông trống bát nhã uy hùng, dưới này ngài nhậu, nhậu xong rồi hát. Mẹ quan nghe giọng hát một hồi, tự nhiên chuyển động được các mạch, không còn nghẹt thở, hết hấp hối, được khỏe trở lại. Hòa thượng chỉ uống rượu rồi hát, không cần biết bà già đó là ai, cũng không nghĩ hôm nay trên chùa có lễ cầu an cầu siêu. Làm lễ xong, vị quan từ chùa đi xuống, thấy mẹ ngồi dậy. Ông mừng quá, đến lạy tạ quý thầy, khen nhà chùa tụng kinh linh nghiệm, khiến mẹ già khỏe mạnh trở lại. Bà già khoát tay rồi chỉ vào ngài Tế Điên nói: "Không phải các thầy kia đâu, nhờ ông thầy này nè. Ông hát cái gì không biết, mẹ nghe xong hết bệnh." Điều này muốn nói lên khi bị bế tắc kinh mạch, chúng ta không biết về thuật âm dương để khai thông cũng khó hết. Có người không biết cho uống sâm nhiều quá nó bế, giận quá cũng bế, vui quá cũng bế, người ta bị dở những tĩnh mạch là do quá đà. Bà già này bị bế các quyệt vị, Ngài Tế Công vận dụng nội lực theo âm dương chuyển tải đến cơ thể bà, xoáy thủng các quyệt đạo, khai thông kinh mạch nên bà khỏe trở lại. Đó là trí tuệ, đạo lực của một bậc thánh tăng mới quá giải nổi. Tuy Ngài ngồi uống rượu, nhưng lại là phương thức quá đạo, hạng tầm thường không thể hiểu nổi và cũng không thể bắt chước.